hôm nay cô vừa qua kỳ nguyệt gian được 3 ngày, nếu bây giờ làm luôn thì khả năng một lần trúng độc đắc là rất có thể. Thôi không nghĩ nhiều nữa, thuận theo tự nhiên đi. Hoắc Ngôn vẫn còn đang thoa thuốc cho cô, bỗng dưng lại thấy Tiểu Nam ôm chầm lấy anh có chút giật mình, buông tuýp kem xuống, anh xoa tóc cô, hỏi, em sao vậy, là xúc động quá hả? Tiểu Nam không nói gì, cô gật gật đầu buông anh ra, dùng tay diễn tả ý cô muốn nói. Ngôn, em muốn có con. Ngôn nhìn cô không chớp mắt, anh ngạc nhiên vô cùng. Sao lại muốn vậy, không phải em vẫn chưa đồng ý? À, ý em là đồng ý theo anh. Tiểu Nam gật đầu, cô gật đầu thật mạnh. Vì sao? Tiểu Nam trả lời, em không biết, em tin anh, tin anh. Hoắc Ngôn cảm thấy tim mình đập sao xuyến mấy nhịp, ngày trước cũng từng có người nói tin anh. Được, cô tin anh cũng sẽ học cách yêu thương cô. Anh chọn cô dù không xuất phát từ tình yêu nhưng từ từ sẽ là tình yêu. Ngôn ôm lấy cô, anh hôn lên môi cô, lại thủ thỉ hỏi, em có hối hận vì cho anh không? Cô đỏ bừng mặt, lắc đầu, anh cười tươi rạng rỡ. Ôm lấy cô nhấc bỗng cô lên để cho hai chân cô quấn lấy eo anh. Anh hôn cô, nụ hôn sâu mà ngọt ngào. Tiếng môi lưỡi va chạm thành tiếng chuột chuột kích tình. Tay anh tháo váy cô xuống. Trước mặt anh là đôi ngực xinh xắn vừa tròn hiện ra. Đặt cô nằm xuống giường. Anh cởi phát chiếc áo choàng vướng víu. Lại chống hai chân đè lên người cô. Anh khom xuống hôn lấy môi cô. Cô cũng hòa theo anh. Dây dưa mãi một lúc. Đến khi cô sắp nghẹn anh mới nuối tiếc buông cô ra. Nhẹ nhàng anh đưa môi hôn lên cổ. Anh dùng sức một chút nút chụt chụt tạo ra các dấu hồng hồng trên cổ trên ngực cô. Tiếp xuống lại đi xuống ngực. Một tay anh xoa xoa nắn nắn tay còn lại mỏ mẫm xuống rốn xuống hai bên sườn. Nam, em thơm thế. Tiểu Nam đỏ mặt, cô hai tay nắm chặt ga giường. Từng hồi môi anh chạm đến ngực cô lại không chịu được mà dùng mình lên nắm chặt ga giường. Siết chặt đến nỗi nhăm nhúm thành một mảng. Nam, em đừng cong người, anh không chịu được sẽ chơi em mất. Nói rồi, anh buông hai bầu ngực tròn thơm đưa môi đi dọc một đường từ trên xuống đến rốn. Môi anh đi đến đây là tâm hồn Tiểu Nam ngây dại đến đó. Đây là lần đầu tiên cô cùng đàn ông nên thật sự không có một chút kinh nghiệm gì. Tất cả đều nhờ vào sự dẫn dắt của anh. Hoắc Ngôn ngước mắt nhìn nơi tư mật đang ẩn hiện sau lớp quần lót mỏng. Anh nheo mắt, lửa dục trong người sôi trào. Trực tiếp nằm eo quần xé toẹt chiếc quần lót màu hồng nhạt. Tất cả cơ thể cô hiện ra trước mặt anh. Anh nhanh chóng cởi chiếc quần dài. Cởi luôn cả quần lót trong. Một thân gậy TST bành trướng phô ra trước mắt. Tiểu Nam xấu hổ đến mức không dám nhìn. Ngôn lại thích trêu cô. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên trên gậy TST đầy gân guốc. Em không thích nó à? Không có nói em sẽ không có con được đâu. Phải thích nó chứ. Tiểu Nam hoảng loạn ngồi bật dậy. Cô vì vụng về mà bóp thật chặt gậy TST làm cho Ngôn thiếu chút nữa đã mất kiểm soát. Anh nhìn cô, hôn lấy môi cô, cười đùa, em cũng biết cách trêu anh. Xem anh chơi em như thế nào. Nụ cười tà mị trên môi. Dự cảm khiến Tiểu Nam sợ đến run người. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cô đó. Tay anh lần mò xung quanh hang nhỏ rậm rạp, bắt gặp được hạt nhỏ anh mâm mê khiến cả người Tiểu Nam quằn lên vì kích thích. Lại trêu đùa lần mò đi vào trong hang nhỏ đã phun đầy nước. Chậc chậc, thật là nhiều nước, câu nói của Ngôn khiến Tiểu Nam đỏ mặt đến không còn có thể đỏ hơn. Cô dùng hai tay che lấy mặt tránh cho anh nhìn thấy gương mặt vừa có sung sướng vừa xấu hổ của cô. Ngôn đưa ngón tay nhỏ đi vào, lặp lại từng động tác đưa vào đưa ra. Lát sau anh lại tăng hai ngón tay khiến Tiểu Nam vì quá mức kích thích mà cong cả người. Co luôn cả hai chân lại. Hang nhỏ vốn đã hẹp nay lại vì cô cong người mà ép chặt lấy hai ngón tay của Ngôn khiến anh rên lên vì kích thích. Chặt quá, Nam, em đừng, nhịn không được nữa. Anh lấy tay ra, tách hai chân cô răng thật rộng. Trực tiếp đưa gậy TST đi vào. Tiểu Nam thật sự không biết anh đang vào. Đến khi cảm nhận được cô gần như rơi nước mắt vì quá đau. hai tay như muốn chống lên ngồi dậy vì đau chịu không được. Ngôn đã vào được một nửa. Anh xuất khung không thể không bắn nhưng nhìn cô vì đau mà rơi nước mắt bất giác anh lại xót xa không ngừng. Dừng một chút, anh xoe xoe hột nhỏ dưới thân cô, làm cho cô thoải mái một chút. Tiếp theo anh nhìn theo cảm xúc của cô mà từ từ tiến vào. Tiểu Nam đau đến mức tê liệt cảm xúc, cô cắn môi nước mắt chảy dài lại nắm thật chặt ga giường chỉ thiếu điều nếu hét lên được chắc cô sẽ hét thật to. Đến khi Ngôn cho vào hết cũng là lúc cô thả lỏng cả người vì gần như kiệt sức vì đau. Ngôn nhẹ nhàng đi thật chậm, eo anh luận động nhẹ nhàng nhất có thể như sợ đi nhanh quá cô sẽ ngất mất. Cơn đau đớn chưa kịp qua đi thì cơn sung sướng lại từ từ đi đến. Từng cú va chạm da thịt của anh làm cô ngây dại cắn chặt môi. Cảm giác này kích thích quá, kỳ lạ quá, đến khi quen dần với nhịp điệu của Ngôn, cô mới từ từ thả lỏng người. Cũng lúc đó, Ngôn đi mạnh hơn đâm sâu hơn, anh tay bóp mông cô nhấc lên, tay kia lại xoa ngực không ngừng, eo liên tục rút ra đâm vào liên tục, tiếng da thịt, tiếng nước của cả hai va chạm tạo nên tiếng chẹp chẹp làm tăng cảm hứng cho cả hai. Nếu bên ngoài có người nghe được chắc họ sẽ đỏ mặt vì xấu hổ mất. Tiểu Nam vì không nói được nên Ngôn lấy khăn nhỏ nhét vào môi cô để cho cô có thể dễ chịu hơn khi không thể giải thoát sung sướng ra ngoài được. Nam, anh thích em, thích luôn cả cơ thể em. Từng cú va chạm lại mạnh hơn chút nữa. Ngôn nhấc bỗng cô lên để cho cô ngồi lên người anh. Tiếp sau đó lại nhấc mông cô lên xuống theo nhịp. Miệng lại không ngừng nuốt một bên bầu ngực của cô. Cái tư thế này làm cho cô chịu không được mà đầu hàng bắn ra tia nước sung sướng. Ngay cả Ngôn vì tử cung cô có bóp khi lên đỉnh khiến anh cũng vì thế mà không phòng bị buông vũ khí đầu hàng. Tiếng rên rỉ của Ngôn làm cho Tiểu Nam cảm thấy nhẹ nhàng. Cô vì quá mệt mỏi nên ngã ra giường. Ngủ luôn một giấc thật dài sau khi đã trải qua thời gian sử dụng quá nhiều sức lực. Ngôn rút gậy TST ra khỏi người cô. Trên đầu gậy TST vương một giọt đỏ đỏ rất là nhỏ. Nhỏ như hạt bụi, Ngôn có chút khó hiểu nhưng cũng không nói gì. Anh đi vào nhà tắm vệ sinh một chút liền nhúng khăn ấm lau sạch người cho cô. Sau đó lại đắp chăn giúp cô. Hôn lên môi cô mong sao cho cô ngủ thật ngon. Đi ra ngoài thấy Tần đã đợi từ lâu, anh mới trầm tư hỏi, lai lịch của Tiểu Nam chú điều tra kỹ không? Tần gật đầu, em điều tra rất kỹ, chỉ duy nhất có khoảng thời gian trước khi chị Nam được 10 tuổi và sau khi được 12 tuổi là có chút vấn đề. Ngôn trầm tư suy nghĩ, anh gật đầu hỏi tiếp, chuyện tôi nhờ chú về cô bé kia, chú tìm ra được manh mối nào không? Tần lại lắc đầu, thứ cho em vô dụng. Việc về cô bé Nam đó đến bao giờ em vẫn không tìm ra được một chút manh mối nào. Ngôn xoa xoa thái dương. Anh gật gật, được rồi, nếu không thể tìm được thì sau này đừng tìm nữa. Xem như hết duyên đi. Chú ra ngoài đi, à đừng quên để ý bác sĩ Đông. Tần nghiêm mặt, gật đầu đi ra ngoài. Ngôn lại nhìn tập điều tra thân phận của Tiểu Nam. Anh lướt qua một lần thật kỹ lại không thể hiểu được sao trong lý lịch kia lại không thể tìm ra đoạn thời gian trước khi cô 10 tuổi đã ở đâu. Chỉ ghi vỏn vẹn bà Huệ tìm thấy cô ở góc chợ cũ BT. Còn nữa ngay khi cô 12 tuổi, sau khi về Phan Thiết cùng bà Huệ lại mất dấu trong vòng 5 tháng. Trong đây hoàn toàn không tìm ra được bất cứ thông tin nào. Môn nheo mắt, cô là trẻ mồ côi nếu đúng ra lý lịch phải đơn giản và dễ tìm nhưng đằng này lại có quá nhiều điểm nghi vấn khiến anh không thể hiểu được. Còn nữa khi nãy giọt máu bé tí khó nhìn ra được kia hình như đâu phải máu Trinh. Môn có chút khó chịu, không phải vì anh ghét cô khi cô không còn Trinh nhưng cái anh khó chịu là vì lý lịch quá sạch của cô khi điều tra nhưng sao cơ thể cô lại có chút mất mát. Anh từng phá Trinh của bao nhiêu cô gái. Anh biết cái biểu cảm đau đến khóc của cô khi nãy là không phải giả tạo. Nhưng, năm cô 12 tuổi rốt cuộc đã có chuyện gì mà anh không tìm được? Liệu có phải chuyện đó gây cho cô mất mát ở cái màn trinh kia? Nếu đúng như thế anh sẽ tìm và giết chết kẻ đó để trả thù cho cô. Vì cô là vợ anh,